Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 544. Vào cảnh sát cục, ngoài ý liệu, bàn tay Thanh không có vang lên, trên mặt cũng không có truyền đến gì cảm giác đau đớn. Con gái chậm rãi mở to mắt, thấy rõ trước mắt đã xảy ra chuyện gì. Nàng đứng trước mặt một cái con gái, chỉ thấy tay trang yếu hạ xuống bàn tay bị con gái chặn. Bàn tay không có rơi xuống, con gái giật mình lăng, đây là, có người đến giúp nàng. Đúng lúc này, đứng nàng phía trước con gái bỗng nhiên xoay người, một đôi doanh mâu rất được, quan tâm nhìn nàng, uy, ngươi không sao chứ, ngôn ngữ gian cũng tràn ngập thân thiết. Con gái trừng mắt nhìn tình, hai mắt đẫm lệ bà sa gian, nhìn thấy này trương tinh xảo xinh đẹp mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. Có chút không xác định nói, quan, hi, người nhận thức ta, quan hi di một tiếng, con gái nói, ta biết ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết ta, quan hi nghi hoặc, nàng còn muốn nói cái gì, bị nàng chống đỡ tay trang nam bỗng nhiên mở miệng đánh gãy. Thao, người này thối đàn bà là ai, tay trang nam ánh mắt hung ác, buông, thừa dịp quan hi cùng con gái nói chuyện. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là hắn vừa mới một cái tát phiến xuống dưới, bị quan hy chống đỡ còn bị phản chế trụ cổ tay. Hắn hiện tại còn muốn chạy đi không được, mà vây xem đám người càng ngày càng nhiều. Hắn không chạy nhanh đi, tái tha đi xuống, thương trường bảo an gặp qua đến. Đến lúc đó, hắn chính là còn muốn chạy cũng đi không được. Quan hy quay đầu lại. Doanh mâu cao thấp tảo xem tây trang nam liếc mắt một cái. Mặc tây trang nam nhân cho rằng còn cử nhã nhặn, nhìn tưởng cái hào hoa phong nhã phần tử trí thức, dĩ nhiên là cái tiểu thâu. Hiện tại tiểu thâu quần áo lao động cửa đều như vậy cao sao? Quan hy ngoéo một cái phấn thần, hỏi, gấp cái gì, vị tiểu cô nương này nói ngươi trộm này nọ, ngươi trộm không trộm. Tây trang nam phía sau cái chán đã muốn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng sao động nói. Ngươi quản lão tử trộm không trộm. Mau cấp buông tay. Quan hy nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Này không thể được. Tiểu cô nương nói ngươi trộm này nọ. Ngươi nếu trộm. Ngươi hôm nay nhân phải lưu ở chỗ này. Ngươi nếu không trộm. Cũng làm cho tiểu cô nương trả lại ngươi cái trong sạch. Cho ngươi nói lời xin lỗi có phải hay không? Con gái ở quan hy mặt sau nói, hắn trộm, tay của ta cơ hiện tại ngay tại hắn tây trang hữu túi tiền lý, nga. Quan hy tầm mắt không nhanh không chậm rơi xuống tây trang nam hữu túi tiền thượng. Nàng hỏi, có thể làm cho ta xem nhìn ngươi tây trang hữu túi tiền sao? Tây trang nam cái chán mồ hôi lạnh càng sâu, hắn cũng theo quan hy tầm mắt nhìn thoáng qua chính mình tây trang túi tiền. Mặt khác nhất trích không có bị quan hy cầm lấy thủ. Hướng chính mình túi quần thân đi. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm quan hy. Bỗng nhiên cười đến làm cho người ta phát lạnh. Tiện nhân, ta chính là trộm này nọ thì thế nào? Lão tử ai cần ngươi lo? Đi tìm chết đi, đang nói lạc. Hắn vừa rồi cắm vào khẩu đâu lý thủ bỗng nhiên rút đi ra. Cầm trên tay một phen hoa quả đao. Nam nhân vung hoa quả đao. Bà đao tử bỏ ra, chói lọi đao không quan tâm liền hướng quan hy trên người đâm tới. Chung quanh vẫn vây xem đám người bộc phát ra một trận kêu sợ hãi. A, cẩn thận, a, cẩn thận, hắn có đao, rất nguy hiểm, chúng ta đi nhanh đi. Đi nhanh đi, không cần lại nhìn, bảo an đâu, thương trường bảo an đến đây sao? Đám người nhất thời loạn thành một đoàn. Sắc bén hoa quả đao hướng quan hy đâm lại đây. Tây trang nam động thủ lại mau vừa ngoan. Này hoàn toàn chính là một cái tiểu thâu đối cũng bị chảo sợ hãi dãy giụa. Ngài thước lệ hét lớn. Hy, cẩn thận, quan hy phía sau con gái cũng hét dầm lên. Tiểu thư tỷ, cẩn thận, đi tìm chết đi. Tây trang nam đáy mắt lộ ra một chút điên cuồng. Chõ mõm vào tiện nhân. Ngay tại tây trang nam đào yếu chát đến quan hy trên người thời điểm. Quan hy mạnh buông ra tây trang nam thủ. Nàng ta sau này lui từng bước. Yếu vị trí phi thường mạo hiểm vừa vặn tránh thoát tây trang nam thư tới được này một đao. này một đao vừa tránh thoát, Quan Hy không lùi mà tiến tới. Nàng nhất trích tiểu bạch thủ năm ngón tay khép lại hợp thành chính tay đâm. Đi tây trang nam trì đao cổ tay nhẹ nhàng nhất kích. Nam nhân ăn đao, đao đi xuống điệu, ở đao yếu điệu đến thượng thời điểm, Quan Hy lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ tiếp được. Quan Hy cầm hoa quả đao, nàng nâng lên chân, mạnh đi tây trang nam bụng đá tới. Này một cước Quan Hy dùng lực, nàng như là đá bóng giống nhau, đem tây trang nam đá sau này đổ còn lăn hai vòng. Tây trang nam than té trên mặt đất, đi không đứng dậy, Quan Hy đi phía trước đi rồi hai bước, chậm rãi đi đến tây trang nam trước mặt, trên cao nhìn xuống híp mâu nhìn hắn, làm cho ta đi tử, liền ngươi điểm ấy bản sự, còn cùng người khác động đao tử, đừng mất mặt xấu hổ. Tây trang nam ôm bị Quan Hy đoán trung bụng cuộn mình trên mặt đất ai ai rên rỉ. Không biết có hay không nghe được Quan Hy mà nói. Hắn nếu nghe được, phỏng chừng đời này hội lưu lại tâm lý bóng ma. Làm cho, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, thương trường bảo an còn có cảnh sát lại đây. Đám người tách ra, làm cho vài cái bảo an cùng cảnh sát tiến vào. Bảo an vừa tiến đến, chỉ thấy thượng nằm một cái nhìn tư nhã nhận văn nam nhân. Mà một cái bộ dạng xinh đẹp con gái đứng, cầm trong tay đao, uy, ngươi cầm trên tay đao đang làm thôi. Cầm đầu bảo an lớn tiếng chất vấn Quan Hy. Quan Hy sửng sốt, nàng chát chát nhãn tình, thật dài lông mi chiến chiến nhìn lướt qua chính mình cầm hoa quả đao. Chạy nhanh đem hoa quả đao ném xuống, nàng vẻ mặt chấn kinh dọa biểu tình. Cảnh sát thúc thúc, các ngươi đến đây, này nam nhân là tiểu thâu, bị nắm bao còn lấy đao muốn đả thương nhân, thật đáng sợ a anh. Cảnh sát thúc thúc các ngươi nhanh lên đem hắn bắt lại. Vây xem toàn bộ hành trình hiện trường quần chúng, ngài thước lệ, bị Quan Hy giúp tiểu nữ hài nhi, nằm trên mặt đất tây trang nam, mẹ nó rốt cuộc ai đáng sợ. Cảnh dò xét xem Quan Hy, đao trên tay nàng, mà một cái cao lớn thô kệch nam nhân còn lại là nằm trên mặt đất. Thấy thế nào này xinh đẹp con gái đều là hành hung cái kia. Trong khoảng thời gian ngắn không biết tin ai, bất quá may mắn vây xem quần chúng rất nhiều. Vài người lúc này gặp cảnh sát cùng thương trường bảo an đến đây. Nói hai ba câu vì Quan Hy làm chứng, liền đem sự tình giải thích rõ ràng. Bị trộm tiểu cô nương đi đến tây trang nam trước mặt. Xoay người theo hắn túi tiền cầm lại chính mình di động. Trước mặt bảo an mặt giải khóa chính mình di động vân tay khóa. Hay Quan Hy chứng minh trong sạch, nói Quan Hy giúp nàng cũng cứu nàng. Cảnh sát biết rõ ràng sự tình trải qua, thật có lỗi đối Quan Hy cười cười. Cảm tạ nàng, nguyên lai là ngươi chế phục này nhân. Gần nhất nhà này thương trường xuất hiện nhiều khởi khách hàng bị trộm chuyện tình. Chúng ta phái cảnh lực tăng mạnh tuần tra, ai biết tiểu thâu ăn mặc tốt như vậy. Nếu không ngươi, lần này khả năng khiến cho hắn chạy. Quan Hy tiểu bạch thủ sờ sờ chóp mũi, có chút ngượng ngùng nói, cảnh sát thúc thúc ngài quá khách khí, nhấc tay chi lao, cảnh sát nói, không biết ngươi phương tiện sao, chúng ta hiện tại muốn đem này nhân mang về cảnh cục, cần ngươi phối hợp làm ghi chép, ngoặc kép, hết chương.